Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488 Thời gian chính là tiền tài 1. Chương 488 Thời gian chính là tiền tài 1. Hạ Tịch đứng ở một mảnh lùm cây. Trong không khí phiêu tán tanh hàm khí vị, rõ ràng không có trời mưa. Lại có loại nói không nên lời ướt rầm rề không khỏe cảm, không khí giữa hơi ẩm quá cao, nơi này là một tòa hải đảo, nàng bốn phía nơi nơi đều là con muỗi. Lại không có nhìn đến một người, mới vừa ở nơi này đứng 10 giây. Liền có vài chỉ muỗi ở bên tai không ngừng mà biểu hiện tồn tại cảm, sau đó Hạ Tịch liền phát hiện. Phòng ngự đạo cụ cũng không phòng con muỗi, dựa. Hạ Tịch một bên hùng hùng hổ hổ một bên từ ô đựng đồ nhảy ra chân quý đã lâu nước hoa, lúc ấy nàng chỉ là ôm trong nhà có thể mang đi đồ vật đều không lưu lại ý tưởng. Đem biệt thự có thể chứa toàn trang mang đi, trăm triệu không nghĩ tới này nước hoa cũng có tác dụng một ngày, đáng tiếc nàng chỉ có này một lọ, xem ra chờ về sau có điều kiện. Nàng phải nghĩ biện pháp lại làm điểm đuổi con muỗi đồ vật, liền ở Hạ Tịch hướng tới chính mình trên. Người các nơi phun nước hoa thời điểm, vui sướng hệ thống thanh âm vang lên. Hoan nghênh 100 vị người chơi đi vào. Trường nước mũi đảo. A, kế tiếp liền từ ta tới cấp các vị giảng giải quy tắc trò chơi nha. Hạ Tịch một bên nghe hệ thống nói chuyện, một bên quan sát bốn phía tình huống, bổn luân trò chơi thời gian vì 15 thiên Nga. Nghe được bổn luân trò chơi tên, thời gian chính là tiền tài. Nói vậy các vị nhất định cũng rõ ràng lần này trò chơi khẳng định cùng thời gian còn có tiền tài có quan hệ lạp, tiền tài kỳ thật chỉ chính là các vị người chơi tích phân. Ở bổn luân trò chơi giữa, người chơi yêu cầu dựa vào tích phân đổi tới đạt được tồn tại thời gian. Mỗi cái người chơi mới bắt đầu tồn tại thời gian đều là linh. Dùng tích phân đổi bao nhiêu thời gian, liền có thể đạt được nhiều ít tồn tại thời gian Nga. Một ngày yêu cầu dùng 100 vạn tích phân tới đổi đâu. Mặt khác, các người chơi nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tích phân đổi 7 ngày tồn tại thời gian. Còn thừa số trời muốn dựa các vị ở trường nước mũi đảo, tìm kiếm bảo dương tới đạt được. Bảo dương khả năng trang nửa ngày hoặc là một ngày tồn tại thời gian. Cũng có thể cất giấu các loại đáng yêu tiểu bẫy dập cùng tiểu nguy hiểm. Đã khảo nghiệm các vị người chơi vận khí. Cũng khảo nghiệm các vị người chơi dũng khí cùng thực lực đâu. Đúng rồi. Hữu Nghị nhắc nhở các vị người chơi. Trường nước mũi đảo. Thượng Bảo Dương Trang sở hữu số trời thêm ở bên nhau. Là tuyệt đối không đủ 100 vị người chơi cùng nhau sống đến thứ 15 thiên Nga. Cho nên các vị các người chơi cần thiết nỗ lực tìm kiếm đến càng nhiều Bảo Dương. Đoạt ở người chơi khác phía trước được đến càng nhiều tồn tại thời gian. Mới có cơ hội thông quan bổn luân trò chơi đâu. Còn có, chỉ có tồn tại đến thứ 15 thiên người mới có thể đủ thông quan trò chơi. Nói cách khác, liền tính nào đó người chơi trước tiên được đến 15 thiên tồn tại thời gian, nhưng trên thực tế 15 thiên cũng không có qua đi, cũng sẽ không tính làm thông quan đâu. Hữu Nghị nhắc nhở, đang tìm kiếm cùng cướp đoạt bảo dương trong lúc, các vị người chơi tốt nhất không cần cho nhau phát sinh tánh mạng xung đột Nga. Cuối cùng, trò chơi bắt đầu lúc sau 1 giờ nội. Các vị người chơi có thể quyết định chính mình sử dụng nhiều ít tích phân tới đổi tồn tại thời gian. 1 giờ sau, đem mất đi đổi quyền hạn. Chỉ có thể từ bảo dương chung đạt được tồn tại số trời. Chúc các vị người chơi vận may Nga, cơ hồ là hệ thống nói âm rơi xuống nháy mắt. Hạ Tịch trước mặt liền nhảy ra một cái pop-up, thỉnh người chơi Hạ Tịch đổi tồn tại số trời. Sử dụng tích phân gạch dưới gạch dưới gạch dưới vạn đổi. Hạ Tịch không có gì nhưng do dự. Trực tiếp điền thượng 700, này xuyến con số, điểm đánh xác định cái nút lúc sau. Pop-up biến mất không thấy. Thay thế chính là cá nhân giao diện góc trái phía trên nhiều ra tới một đoạn màu xanh lục khung bao. Vây lấy văn tự. Tấu chương xong. Hết chương.